Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 56, 56, đao trảm quốc cữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc cữu muốn giết những người này ngay trước mắt Ninh Thần, để hắn biết kết cục của việc đắc tội với mình. Súc sinh, ngươi dám! Mắt Ninh Thần đỏ ngầu, gầm lên giận dữ. Quốc cữu cười lạnh, khinh miệt nói, Ninh Thần, bổn quốc cữu sẽ cho ngươi biết thế nào là hoàng thân quốc thích. Cả thiên hạ này đều là của nhà ta, ta muốn dẫm chết mấy con kiến thì ai làm gì được ta. Ta muốn cho ngươi biết, ta chính là luật pháp, là trời của Sùng Châu này, ở đây ta mới là kẻ định đoạt. Phan Ngọc Thành nhíu mày, quốc cữu, ngươi làm vậy e là không ổn. Quốc cữu hừ lạnh một tiếng, nói, Phan Kim Y, chuyện hôm nay, ngươi không nói, ta không nói, sẽ không ai biết, đã nhận tiền của ta thì phải làm việc cho ta. Ninh Thần đỏ mắt, nhìn chằm chằm Phan Ngọc Thành, ngươi quả nhiên đã nhận hối lộ. Phan Kim Y, ngươi uổng công làm người, ngươi có thấy hổ thẹn với bộ y phục trên người mình không? Phan Ngọc Thành không để ý tới Ninh Thần, hắn nhìn chằm chằm quốc cữu nói, ta là Kim Y thị vệ của giám sát ti, nếu quốc cữu dám giết người trước mặt ta, một khi tin tức bị tiết lộ, truyền đến tai hoàng thượng, ta khó mà ăn nói. Quốc cữu cười lạnh, đó là chuyện của ngươi. Dứt lời, chậm rãi giơ đao lên. Dừng tay cho ta. Ninh Thần điên cuồng gào thét, liều mạng giãy giụa. Quốc cữu quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt khinh thường, khinh bỉ nói, một tên ngân y thị vệ bé cỏ, cũng dám chống đối ta. Hãy mở to mắt mà nhìn cho kỹ, xem ta nghiền nát mấy con kiến này như thế nào. Xử lý xong bọn chúng, ta sẽ từ từ chơi với ngươi. Chống đối ta, chính là chống đối hoàng gia. Đến lúc đó không chỉ có ngươi, cả nhà ngươi đều phải chết. Chu di cửu tộc là điều khó tránh khỏi. Ánh mắt Ninh Thần lạnh lẽo. Hắn không chắc chắn hoàng thượng Bảo Cảnh Kinh nhắn lại cho mình điều tra đến cùng, có phải là muốn mượn tay mình trừ khử quốc cữu hay không? Nhưng câu nói chu di cửu tộc của quốc cữu khiến hắn sục sôi ý chí. Nếu hắn đoán đúng ý của hoàng thượng, giết quốc cữu, hắn sẽ không chết, thậm chí còn có thể thăng quan tiến chức. Nếu đoán sai, chu di cửu tộc kéo theo Ninh Tự Minh và Thường Như Nguyệt cùng xuống suối vàng cũng không tệ. Mẹ kiếp, liều mạng, đánh cược một phen. Ninh Thần gầm lên giận dữ, lao về phía trước. Trần Sung cùng tên ngân y thị vệ còn lại vậy mà không thể giữ được hắn, để Ninh Thần thoát ra. Ninh Thần lăn một vòng tại chỗ, nhặt đao của mình lên, sau đó như báo săn vồ mồi, lao về phía quốc cữu. Ninh Thần, không được! Phan Ngọc Thành sắc mặt đại biến, hô lớn, những người khác cũng hoảng sợ đến mặt mày tái mét. Ninh Thần xông đến trước mặt quốc cữu, vùng đao chém ngang, mang theo lửa giận ngút trời. A, trong tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng của quốc cữu, trường đao trực tiếp chém vào cổ hắn. Máu tươi nóng hổi phun lên mặt Ninh Thần. Lưỡi đao cắm sâu vào cổ quốc cữu, không thể rút ra. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Đây chính là hoàng thân quốc thích. Giết hoàng thân là trọng tội chu di cửu tộc. Ninh Thần buông chuôi đao, thi thể quốc cữu đổ xuống đất, ầm một tiếng, đánh thức tất cả những người đang sững sờ. Phan Ngọc Thành sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói, bắt hắn lại cho ta. Trần Sung cùng tên ngân y thị vệ còn lại tiến lên. Lần này Ninh Thần không phản kháng, để mặc cho bọn họ còng tay, khóa chân. Phan Ngọc Thành nhíu chặt mày. Lần này phiền phức lớn rồi. Ninh Thần bị tạm giam trong một căn phòng ở quốc cứu phủ, do ngân y thị vệ canh giữ. Phan Ngọc Thành còn phải xử lý cục diện rối ren này. 3 ngày sau, Ninh Thần sẽ bị áp giải về kinh chịu xét xử. Kỳ thực mọi người đều đã biết kết quả. Lần này Ninh Thần chắc chắn phải chết. Trần Sung bưng cơm nước vào phòng, phần cơm sáng vẫn còn đó. Hắn không động đến một miếng nào. Ninh Thần bị còng tay, xích chân, ngồi trên một chiếc ghế đẩu. Nghe thấy tiếng Trần Sung bước vào, cũng không buồn ngẩng đầu lên. Trần Sung thở dài, tiến lên nói, Ninh Thần, ăn chút gì đi, ngươi cứ tiếp tục thế này. Chưa đến kinh thành, thân thể đã suy sụp trước rồi. Ninh Thần cười lạnh, nói, không cần giả nhân giả nghĩa. Ta biết lần này ta chắc chắn phải chết. Vậy nên, đừng lãng phí lương thực nữa. Các ngươi có thời gian giả vờ giả vịt, chi bằng đem số thức ăn này chia cho những bách tính sắp chết đói ngoài kia. Trần Sung nhíu mày, nói, ngươi hiểu lầm chúng ta rồi. Hiểu lầm, chẳng lẽ các ngươi không nhận hối lộ? Không nhận hối lộ của quốc cữu? Trần Sung nói, chúng ta đúng là có nhận bạc của quốc cữu, nhưng đó là để ổn định hắn và các quan viên ở Sùng Châu. Số bạc đó, Phan Kim Y đã ghi chép lại, phái người đưa về kinh thành rồi. Những thứ này sẽ là bằng chứng để định tội bọn chúng sau này. Ninh Thần ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không tin. Vậy tại sao các ngươi lại ngăn cản ta bắt quốc cữu? Ninh Thần, ngươi quá xung động. Điều chúng ta cần làm là quét sạch cả quan trường Sùng Châu. Hiện tại không có chứng cứ, lấy gì để bắt người? Cho dù ngươi có áp giải quốc cữu về kinh, nói hắn xem mạng người như cỏ rác, cướp đoạt dân nữ, thì cũng không thể định tội hắn được. Trần Sung dừng một chút, tiếp tục nói, sau lưng quốc cữu là đương kim hoàng hậu, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt hoàng hậu ba phần. Nếu không có chứng cứ xác thực, căn bản không thể làm gì được quốc cữu. Chúng ta ngăn cản ngươi, là đang bảo vệ ngươi. Một đao này của ngươi tuy đã hả giận, nhưng cũng tự hại chính mình. Nghe Trần Sung nói vậy, Ninh Thần càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Hoàng thượng kiêng dè hoàng hậu, không tiện trực tiếp động đến quốc cữu, cho nên muốn mượn tay hắn để trừ khử quốc cữu. Lão đại phu và những người khác không sao chứ? Trần Sung nói, Phan Kim Y đã thả bọn họ về rồi. Ngươi vẫn là hãy lo cho bản thân mình đi. Lúc này rồi còn có tâm trí lo cho người khác. Ninh Thần thản nhiên nói, hắn cuối cùng cũng làm được một việc tốt. Trần Sung nhíu mày, nói, Ninh Thần, ngươi vẫn không tin chúng ta. Ninh Thần không nói gì. Hắn đương nhiên không tin những người này. Nếu tin tưởng, hắn đã giao nộp chứng cứ phạm tội kia ra rồi. Chờ trở về kinh thành, hắn phải nghĩ cách gặp Trần Lão Tướng Quân. Hắn chỉ tin tưởng Trần Lão Tướng Quân sẽ giao chứng cứ phạm tội đó cho ông ấy. Trần Sung lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Sáng hôm sau, Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính đến. Hai người bọn họ khi nghe được tin tức liên quan đến Ninh Thần, vô cùng vui mừng, nhưng chưa vui mừng được 3 giây đã nghe nói Ninh Thần giết chết quốc cữu. Hai người cũng không còn tâm trạng điều tra ngầm nữa, vội vã đến gặp Phan Ngọc Thành và những người khác. Ninh Thần, ngươi hồ đồ rồi, sao ngươi lại không nhẫn nhịn thêm chút nữa? Ngươi vì một tên cặn bã mà hy sinh bản thân, đáng giá sao? Đều tại chúng ta không trông chừng ngươi cho tốt. Nếu chúng ta luôn ở bên nhau, chuyện này đã không xảy ra. Vừa nhìn thấy Ninh Thần, hai người liền chỉ vào mặt hắn, đau lòng trách mắng. Ninh Thần mỉm cười, nhẹ giọng nói, hai người đừng trách ta nữa. Lúc đó ta nhất thời nóng giận, không kìm chế được. Hai người trừng mắt nhìn Ninh Thần, nửa ngày không nói nên lời. Mẹ kiếp, không nên dẫn ngươi tới Trấn Nguyên huyện, vì một tên cặn bã mà hy sinh bản thân. Không đáng, ta cảm thấy một chút cũng không đáng. Gương mặt đen sạm của Cao Tử Bình đầy phẫn nộ. Hắn đá văng chiếc ghế bên cạnh. Ninh Thần cười nói, hai người bớt giận đi được không? Từ lúc đến giờ, chỉ nghe thấy hai người trách mắng ta. Không nên trách ngươi sao? Ngươi, thôi bỏ đi, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính thở dài. Bọn họ thật sự thấy không đáng thay cho Ninh Thần. Tiếc nuối cho hắn, với năng lực của Ninh Thần, tương lai sán lạn đang chờ đón. Hắn mới 15 tuổi a. Ba ngày sau, một chiếc xe tù rời khỏi quốc cứu phủ. Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt Ninh Thần dao động mãnh liệt, vẻ mặt xúc động, hắn chậm rãi đứng dậy từ trong xe tù. Hai bên đường phố, dân chúng đứng chật kín. Mấy ngày nay, tin tức Ninh Thần đao trảm quốc cứu đã lan truyền khắp nơi. Những bách tính này là đến tiễn đưa Ninh Thần. Ninh đại nhân oan uổng, xin các vị đại nhân minh xét. Ninh đại nhân không nên chết, ngài ấy là người tốt. Ninh đại nhân, dân chúng chen chúc về phía xe tù. Các ngân y thị vệ phụ trách áp giải Ninh Thần khẩn trương đặt tay lên chuôi đao. Lui ra, tất cả lui ra, không được đến gần xe tù. Cách chương.